Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 268 thuyết giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở kinh ra. Khoa hội trang 37, đếm ngược hàng thứ hai, Bồ đề đạo tràng thứ 15, từ phẩm thứ 13, đều là giảng y báo trang nghiêm. Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhìn từ mặt ngoài là nói hoàn cảnh sinh hoạt của thế giới Tây Phương, thực tế bên trong hàm chứa nghĩa lý rất sâu, rất là đáng để cho chúng ta học tập. Đầu đề từ phẩm thứ 14 đến phẩm thứ 17, ở trong khoa phán các bạn nhìn thấy trùng hiển y báo trang nghiêm. Chúng ta đọc qua kinh Hoa Nghiêm đều biết được bên trong y báo không có một pháp nào không phải là biểu pháp, nghĩa thú rất sâu, rất rộng. Chúng ta từ chỗ này mà quan sát, mà tư duy, mà thể hội, mới có thể đạt được diệu pháp thầm thâm của Như Lai. Phẩm thứ 15 của ngày hôm nay là Bồ Đề Đạo Tràng. Chữ quan trọng nhất của phẩm đề chính là chữ đạo. Ở trong đầu đề quan trọng nhất là đạo. Đạo gì vậy? Đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề, ba chữ này là chỉ đại đạo mà Thế Tôn đã chứng đại giác viên mãn cứu cánh. Đây là chỗ chuyển phàm thành thánh, cho nên gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Người ở mười phương thế giới giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở cái đạo tràng này rất là tự nhiên, rất dễ dàng để chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Đây là một việc mà ở thế giới của tất cả chư Phật đều không có, là điểm đặc thù của Tịnh Độ Di Đà. Cho nên mười phương chư Phật chẳng có vị Phật nào mà không tán thán. Ở trong kinh Di Đà mà chư vị thường hay tụng là bản dịch của ngài Cư Ma La Thập, sáu phương Phật tán thán. Bản dịch của đại sư La Thập là thuận theo sự ưa thích của người Trung Quốc. Người Trung Quốc thích sự đơn giản, đem mười phương giản lược thành còn sáu phương. Nếu như chư vị nhìn thấy bản dịch của đại sư Huyền Trang, các vị sẽ biết được trong kinh A Di Đà tán thán là mười phương Phật. Mười phương hay sáu phương ý nghĩa đều như nhau, nói rõ tất cả chư Phật đều là tán thán A Di Đà Phật. Mà trung tâm của Tịnh Độ Di Đà chính là Bồ Đề Đạo Tràng. Điều mà không thể nghĩ bàn là Bồ Đề Đạo Tràng đều có khắp nơi, không phải chỉ có ở một nơi. Nếu chỉ có ở một nơi, chúng ta lại cảm thấy khó khăn, e rằng bản thân mình có rất ít cơ hội để thân cận. Không biết rằng A-di-đà Phật thần thông thật sự rộng lớn. Bồ Đề Đạo Tràng như vậy ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là có khắp quốc độ. khắp nơi đều có. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta nhìn thấy mỗi lúc, mỗi nơi đều là Bồ Đề Đạo Tràng. Vấn đề chính là bạn có biết hay không. Chư vị Đại Đức bên Thiền Tông thường trắc nghiệm đệ tử, hỏi bạn biết không. Cái ý nghĩa ở trong hai chữ này là thâm diệu vô cùng. Vấn đề là bạn biết hay không biết. Biết là cái gì? Bạn có thể hiểu được lục trần thuyết pháp, thấy sắc nghe tiếng, chẳng có cái nào mà không là chỗ ngộ. Trong nhà Phật chúng ta thường nói khai ngộ, giúp cho bạn khai ngộ, chuyển mê thành ngộ, chuyển thức thành trí, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển lục đạo thành nhất chân pháp giới, chuyển tất cả chúng sanh thành chư Phật Như Lai. Đây là Bồ Đề Đạo Tràng. Cái đạo lý này bạn nhất định phải hiểu, sau đó bạn mới biết được ở bên trong của Bồ Đề Đạo Tràng. Bên trong việc này hiển thị ý nghĩa sâu xa của nó, mật nghĩa của nó. Các đồng tu học Phật chúng ta đều hiểu rằng mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, bản thân của các ngài cũng là từ phàm phu, cũng giống như chúng ta tu thành chánh quả, tu thành Phật quả vô thượng. Các ngài tu như thế nào? Không lìa xa giới định huệ tam học. Chư Phật Như Lai giúp đỡ tất cả chúng sanh chính là kinh nghiệm tu hành, chứng quả của bản thân các ngài, truyền lại cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta, cũng là tam học. Chuyển ác thành thiện là giới học, chuyển tạp loạn thành chuyên nhất là định học, chuyển mê hoặc thành sáng suốt là tuệ học. Bạn chuyển ở chỗ nào thì chỗ đó gọi là đạo tràng. Đạo tràng không nhất định là phải có nhà cửa, cung điện, cao ốc, không phải như vậy. Bạn chuyển được vào lúc nào thì lúc đó chính là đạo tràng. Cách giảng pháp này của tôi các vị dễ hiểu, nhất định phải ghi nhớ. Chúng ta xem Phật vì chúng ta mà để lại rất là nhiều kinh điển như vậy, hiện giờ được sắp xếp thành một bộ tùng thư, chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh trong đó phân ra thành kinh, luật và luận, nên gọi là ba tạng. Kinh thì chú trọng về định học, luật thì chú trọng về giới học, luận thì chú trọng về huệ học. Không phải dùng kinh điển này để dạy người hay sao? Điều quan trọng nhất mà chúng ta học là phải nắm cho thật vững cái cương lĩnh này. Nguyên tắc nắm cho thật vững, đây chính là ở trong Phật Pháp thường nói tổng trì pháp môn. Tổng trì ở trong kinh Phật giảng mà hiện nay chúng ta thường gọi là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, chính là tam học giới định huệ. Nếu như mà làm ngược lại tam học giới định huệ thì bạn không phải là học Phật Pháp. Kết cuộc là chúng ta có học Phật hay không, thường là căn cứ ba nguyên tắc, ba cương lĩnh này mà đối chiếu. Giới luật bất luận là có nhiều đi nữa thì tổng nguyên tắc chính là chuyển ác thành thiện. Bạn trước tiên là phải hiểu rõ cái gì là ác, cái gì là thiện. Đối với thiện ác, nếu không có khả năng phân biệt, đây chính là mê muội. Người thông thường chúng ta gọi là hồ đồ. Sự phân biệt này thật sự là chẳng dễ dàng gì. Phật dạy lúc bắt đầu học, nói cho chúng ta tiêu chuẩn của thiện và ác vô cùng đơn giản. Nên từ ở chỗ này mà bắt đầu, chính là thập ác thập thiện. Thập ác phân thành thân khẩu ý ba nghiệp này. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, đồng tu tại gia là không tà dâm. Đây là ba điều thiện, ba điều thiện của thân. Miệng thì không vọng ngữ, không nói lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Không ỷ ngữ, ỷ ngữ là nói lời ngon ngọt để gạt người khác. Không ác khẩu, ác khẩu là nói lời thô lỗ, nói lời rất khó nghe. Đây là bốn nghiệp thiện của khẩu. Ý, ý là tâm ý. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, không tham, không sân, không si. Những điều này hợp lại là thập thiện. Ngược với thập thiện chính là thập ác. Đây là Phật khuyến dạy cho người sơ học. Mức độ thấp nhất là chúng ta phải làm được thập thiện, đoạn thập ác, tu thập thiện. Thập thiện tu tốt rồi, không phải là làm được Phật rồi sao? Cũng có thể nói như vậy. Phật pháp làm đến cứu cánh viên mãn, chính là viên mãn thập thiện nghiệp. Thập ác, một chút ác niệm cũng đều chẳng có. Không những là ác hành không có, ý niệm ác cũng không có. Thập thiện viên mãn đầy đủ, đến cứu cánh viên mãn đầy đủ là quả địa Như Lai. Bạn xem phần gì chúng sanh thật sự là từ bi đến cùng cực, một chút lận pháp cũng không có. Ngày đầu tiên bạn đến liền đem pháp cứu cánh viên mãn truyền trao cho bạn. Đến cứu cánh viên mãn vẫn là cái pháp này. Đây mới là người thầy tốt, thiện tri thức chân thật. Thời xưa thiện tri thức dạy học đại khái đều là như vậy. Bạn xem ở trong thế gian pháp dạy trẻ thơ, những người bạn nhỏ 4-5 tuổi có thể bắt đầu đọc sách, đọc Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh vừa mở đầu chính là lấy đại pháp đã chứng được của thánh nhân truyền dạy cho bạn. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, đó là đại thánh đại hiền mà họ đã chứng đắc được. Vừa mở đầu liền truyền dạy cho bạn, tương lai một đời của bạn chính là đạt được sự việc này. Đây là tổng mục tiêu, tổng phương hướng của một đời tu học. Khẳng định bản tánh của tất cả chúng sanh đều là thiện. Trong Phật pháp thì nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Con người vì sao mà trở thành bất thiện vậy? Tại vì sao mà tạo ra nghiệp tội vậy? Là do tập quán. Tập quán tiêm nhiễm điều bất thiện. Tập quán nhiễm lâu rồi thì thành thói quen. Thói quen bất thiện. Thói quen không phải là bản tánh. Trong bản tánh nhất định là không có. Đây là thói quen. Đã nhiễm cái thói quen này, hiện nay đại thánh đại hiền thế xuất thế gian dạy cho chúng ta chỉ điều gì? Buông bỏ thói quen, hồi phục bổn tánh. Đây là sự dạy bảo của Thánh Hiền. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Cách dạy học này chính là Bồ Đề Đạo Tràng. Cho nên chúng ta mới khẳng định tam học là đạo tràng. Tu học nguyên tắc chỉ đạo cao nhất, chúng ta học Phật nhất định phải ghi nhớ. Bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ thập thiện nghiệp. Tịnh Tông học hội của chúng ta thành lập trong cái duyên khởi của sự đề xuất rất rõ ràng, rất minh bạch. Hành môn của chúng ta là năm khoa mục. Điều này quan trọng vô cùng. Giải được mà không hành được, bạn là phàm phu. Bạn nhất định là chưa hiểu vấn đề. Vấn đề gì vậy? Tam đồ lục đạo. Bạn không ra khỏi tam đồ lục đạo. Nếu muốn ra khỏi tam đồ lục đạo thì bạn phải hành, phải chứng. Tính, giải, hành, chứng. Bạn có tính, có giải thì ở thế gian này bạn được xem là một người rất là thông minh. Nhưng mà không ra khỏi sáu nẻo luân hồi cũng chẳng có cách nào để giảng sanh thế giới cực lạc. Bạn thật sự muốn giảng sanh thế giới cực lạc, bạn phải tu hành, phải đem những hành vi sai lầm của bạn tu chỉnh trở lại. Cái gì là hành vi sai lầm? Thập ác là hành vi sai lầm. Thập ác là bất hiếu với cha mẹ. Vì sao vậy? Khiến tâm cha mẹ đau buồn. Sao bạn lại tạo ra cái nghiệp tội nặng như vậy? Thập ác chính là bất kính sư trưởng. Làm sao để xứng đáng với lão sư? Cha mẹ sư trưởng chính là đại căn đại bổn của đức hạnh. Nói chung tất cả người học Phật chúng ta đã dựa vào nguyên tắc chỉ đạo của bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Thế Tôn đã nói cho phu nhân Vi Đề Hy về ba loại tịnh nghiệp. Chúng ta thường hay gọi là tịnh nghiệp tam phước. Điều đầu tiên là dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tôi đã nói qua nhiều lần, hiếu thân tôn sư, bồi dưỡng tâm từ bi, tất cả đều nằm trong thập thiện nghiệp đạo. Không có thập thiện nghiệp thì ba câu đầu tiên là hỏng rồi. Toàn bộ ba câu đầu tiên nằm trong thập thiện. Không xem trọng thập thiện thì làm sao mà hành? Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo trong quá khứ chúng tôi đã giảng tường tận qua một lần rồi. Hy vọng là chứ gì đối với những đạo lý này phải hiểu cho rõ ràng. Thật sự hiểu rõ rồi thì bạn nhất định chịu làm. Tại sao mà bạn vẫn làm chưa được? Nó thật là bạn đối với nghĩa của kinh vẫn chưa thông đạt, vẫn chưa hiểu thấu. Cái điều này năm xưa là đại sư Chương Gia đã nói với tôi. Ông nói với tôi, Phật pháp chính là tu học Phật pháp, biết khó hành dễ. Sự dễ hành này là có sự chứng minh trong kinh Hoa Nghiêm Thiền Tài Đồng Tử. Trong một đời chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn, điều dễ dàng này. Trong kinh Pháp Hoa nói long nữ 8 tuổi thành Phật, dễ dàng, không khó. Hành thật sự là dễ, biết mới khó. Việc thực hành, tại vì sao bạn làm không được? Vì bạn không biết, bạn không hiểu rõ. Nếu như triệt để thông đạt hiểu rõ, làm chân thật thì quá dễ dàng. Cho nên một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, cả một đời giảng kinh thuyết pháp, ngày ngày dạy học, giúp cho chúng ta hiểu biết Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh điển chưa bao giờ thấy Ngài đã Phật thất hay đã thiệt thất một lần nào, không có. Vì sao vậy? Tu hành là việc của chính bản thân bạn. Đó không phải là chuyện khó. Khó là do bạn đối với chân tướng sự thật hiểu rõ không đủ sâu, không được thấu đáo. Cho nên phải làm nhọc đến Ngài. Giảng kinh thuyết pháp 49 năm, hơn 300 hội, giúp cho chúng ta tính giải. Còn hành chứng là việc của bản thân người đệ tử chúng ta. Bạn giải được càng sâu, giải được càng thấu triệt, tính tâm của bạn mới vững vàng. Tính tâm là chánh tính, chân tính. Thực tiễn là ở chỗ nào? Thực tiễn là ở hành chứng. Khẳng định là như vậy. Phật pháp không phải để nói suông. Ngày ngày, giờ giờ khắc khắc bạn phải phản tỉnh kiểm điểm, sửa đổi bản thân, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Những kinh luận này của Phật thuyết, những đạo lý ở trong kinh luận, đó chính là tiêu chuẩn thiện ác. Phù hợp với điều kiện Phật đã nói là thiện, chúng ta nhất định chăm chỉ, nỗ lực mà làm. Những điều trái với lời Phật nói, đó nhất định là điều bất thiện. Nhất định chúng ta phải đoạn nó đi, đoạn sạch hết, không còn gì. Vậy mới đúng. Vậy mới gọi là tu hành. Tu hành, các vị phải biết, nên tu ở tại chỗ nào? Ở chỗ khởi tâm động niệm. Cái ý niệm của chúng ta khởi lên, nếu cảm thấy đối với bản thân mình là tốt, đối với người khác không có lợi, đây là ác. Đối với bản thân mình nghĩ tốt một chút, đối với người khác thì không tốt. Cái gì là ác? Rõ ràng là việc tốt, đối với ta thì tốt mà. Tiêu chuẩn của bạn cùng với tiêu chuẩn của Phật đã nói chẳng như nhau. Tiêu chuẩn của Phật đã nói thật sự có đạo lý, tiêu chuẩn của chúng ta thì sai rồi. Sai ở chỗ nào? Trên kinh Phật thường nói, tất cả kinh luận đại tiểu thừa đều nói đến. Tại vì sao mà bạn rơi vào trong lục đạo? Tại vì sao mà bạn rơi vào trong tam đồ? Chính là vì bạn có cái ngã. Khởi tâm động niệm đối với ta có điều tốt là tăng trưởng ngã chấp. Quả báo của việc tăng trưởng ngã chấp đi về đâu? Khẳng định là rơi vào tam đồ lục đạo. Cái gì là trí huệ? Vô ngã. Kinh Kim Cang có nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đó là người giác ngộ. Chúng tôi lúc ban đầu đối với kinh giáo chưa nghiên cứu sâu, còn mơ hồ qua loa, cho rằng lời nói này của Phật là cảnh giới của Đại Bồ Tát, không phải là của phàm phu. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Tỉ mỉ mà xem kinh văn của kinh Kim Cang, điều này mới hoác nhiên đại ngộ. Thì ra đây là cảnh giới của ai? Tu Đà Hoàn. Sơ quả tiểu thừa, sơ quả tiểu thừa bốn tướng phá rồi. Đương nhiên bốn tướng của họ phá chưa có đủ sâu. A-la-hán cũng phá bốn tướng, Quyền giới Bồ-Tát cũng phá bốn tướng, Pháp thân Bồ-Tát cũng phá bốn tướng. Phá ở mức độ cạn sâu không như nhau. Hay nói cách khác, Tu Đà Hoàn thì phá cạn nhất. Phàm phu trong lục đạo không thể so sánh cùng với các ngài, không thể đánh đồng như nhau được. Phải hiểu cái đạo lý này. Ở trong lục đạo, bạn tu phước báo có lớn hơn đi nữa, bạn có thể hưởng thọ phước báo vua trời Đại Phạm, vua trời Ma Hê Thủ La. Ở trong lục đạo, phước báo này là lớn nhất. Vẫn còn thọ mạng, vẫn còn sanh tử, vẫn còn lục đạo luân hồi. Nó không phải là pháp cứu cánh. Sức định càng sâu thì bạn sanh đến trời tứ thiền, sanh đến trời tứ không, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Đã không ra khỏi lục đạo luân hồi, nhất định bạn phải biết rằng, giống như trong Kinh Địa Tạng đã nói, đời đời kiếp kiếp nhất định là thời gian ở trong ba đường ác dài, thời gian ở trong ba đường thiện ngắn. Ở trên Kinh Phật cũng nói giống như vậy, nói một cách chắc chắn. Tôi cũng giảng giải cho mọi người một cách khẳng định. Chúng tôi dựa vào cái gì để khẳng định như vậy? Trong Tướng Tông cùng với chúng tôi giảng tám thức, 51 tâm sở. Trong pháp tâm sở thì có thiện tâm sở và ác tâm sở. Thiện tâm sở thì chỉ có 11 điều, ác tâm sở thì có 26 điều. Chính là nói rõ đây là tập tánh. Trong tập tánh thì ác nhiều, thiện ít. Cho nên con người khởi tâm đồng niệm thì ác niệm nhiều hơn là thiện niệm. Cái đạo lý là chỗ này. Điều này cũng có lý, không phải là không có đạo lý. Cảnh giới ở bên ngoài, ác duyên nhiều hơn thiện duyên. Trong xã hội ngày nay, các vị đã biết rõ ràng, rất là minh bạch. Chúng ta chịu ảnh hưởng là chịu ảnh hưởng cái ác nhiều, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ điều ác, chịu ảnh hưởng điều thiện thì ít, chịu ảnh hưởng của điều thiện, cái lực này vô cùng mỏng manh. Do đó, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, tự nhiên là ác thì nhiều, thiện thì ít. Ngày ngày đều tạo ác nghiệp, thiện nghiệp không thắng nổi ác nghiệp. Đến khi sắp mạng chung vẫn là ưu tiên vào trong ác đạo để tiêu nghiệp chướng. Ác đạo không phải là không tốt. Ngạ quỷ địa ngục súc sanh là tiêu nghiệp chướng thay cho bạn. Nếu bạn không tạo ác nghiệp thì căn bản là không có tam ác đạo. Tam ác đạo là do ác nghiệp biến hiện ra. Đây là gì cớ gì? Trời người Atula ở trên trời cũng được xem là thiện đạo, do thiện nghiệp biến hiện ra, không phải là thật. Trong tâm thanh tịnh thì không có cái điều này. Trong nhất chân pháp giới cũng không có cái điều này. Cho nên những hiện tượng này đều là huyễn tướng, mộng huyễn bào ảnh, nó không phải là thực. Chúng ta vô cùng bất hạnh khi rơi vào trong chỗ này, giống như là đang nằm mộng vậy. Cảnh giới trong mộng, ở trên kinh Phật thường dùng từ mộng huyễn bào ảnh để thí dụ. Tuy là nói bốn điều, chủ yếu nhất chính là mộng, mấy điều kia là phụ thêm. Đời người là một giấc mộng, cái gì nằm thấy ác mộng, cái gì ở trong mộng mà tạo nghiệp. Dù sao cũng phải giác ngộ. Điều đầu tiên, nhất định phải đoạn ác tu thiện. Người mà có thể đoạn ác tu thiện thì vận mệnh của bạn liền thay đổi. Cho nên Ấn Quang Đại Sư, đây là một vị đại thiện trí thức ở vào thời đại gần chúng ta. Ông đối với xã hội hiện tại của chúng ta hiểu rõ rất là triệt để. Cứu giảng thế đạo nhân tâm, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Ông không dùng kinh Phật, ông dùng liễu phàm tứ huấn, ông dùng cảm ứng thiên, dùng A Sĩ Toàn Thư, thật sự là từ bi đến vô cùng. Chúng ta thật sự muốn đoạn dứt cái ác, thật sự phát tâm tu thiện, thì ba quyển sách này là Ấn Tổ đã tuyển chọn cho chúng ta, chính là sách giáo khoa tốt nhất. Y theo những phương pháp này mà tu hành, trước tiên khẳng định là không đọa vào ba đường ác. Ở cõi trời người thì bạn có nắm phần chắc. Từ trên cái nền tảng này mà nâng lên, đó chính là Phật Pháp. Đã tu học Phật Pháp rồi, cho nên bạn xem kinh Phật, trong tất cả các bộ kinh bạn thường đọc được thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái thiện đó tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn của tiểu thừa chính là thập thiện nghiệp đạo, đoạn thập ác, tu thập thiện. Những nam tử nữ nhân như vậy là ở trong kinh điển Phật đã xương tán. Trình độ thấp nhất nâng lên thêm một cấp, đó chính là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân ở trong Phật Pháp. Cụ túc đoạn ác tu thiện, cụ túc thập thiện nghiệp đạo, không phạm thập ác. Đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân của thế gian, không phải của Phật Pháp. Trong Phật Pháp là cụ túc tam quy ngũ giới, bao gồm tất cả giới luật của người xuất gia, tiêu chuẩn cho thiện nam tử, thiện nữ nhân của tiểu thừa. Phát tâm bồ đề, đó chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân của đại thừa. Tâm bồ đề cùng với đạo bồ đề là tương ưng, đó chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân của đại thừa. Phật nói rất là rõ ràng, rất là minh bạch, vì sợ bản thân chúng ta hiểu lầm ý nghĩa. Ác niệm của bản thân tràn lan, miệng có thể nói một ít, nói mấy câu Phật Pháp thì tự cho rằng mình là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Việc phạm sai lầm này là quá đổi to lớn rồi. Đối với Phật Pháp có tin hay không, tự mình cho là đã tin rồi, nhưng thực tế là chưa tin. Cái sự việc này tôi nhớ là lúc tôi ở trên giảng tòa cũng thường xuyên khuyến khích mọi người. Tôi học Phật 7 năm rồi xuất gia. Tôi vừa xuất gia thì dạy ở Phật học viện, thì giảng kinh. 2 năm sau tôi mới đi thọ giới. Nhân duyên thọ giới đã chín muồi rồi, tôi mới đi thọ giới. Sau khi thọ giới, ở trong Phật môn thì có quy củ đi tạ lễ bổn sư. Bổn sư của tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi đến Đại Trung để tạ lễ lão sư Lý Bỉnh Nam. Tôi đứng ngay cửa, ông ở bên trong nhìn thấy. Thấy tôi, ông vẫy tay kêu tôi đi vào. Tôi liền đi vào. Người chỉ vào tôi mà nói: ông phải tin Phật, ông phải tin Phật. Nói liền mấy câu: ông phải tin Phật. Tôi đã lớn rồi mà, tôi đã là thầy dạy ở Phật học viện, hiện giờ đã thọ giới cụ túc rồi, làm sao mà lại kêu tôi tin Phật vậy? Ông bảo tôi ngồi xuống, rồi nói với tôi là tin Phật không có dễ dàng. Có rất nhiều lão hòa thượng đến 80-90 tuổi chết rồi mà vẫn không tin Phật. Điều này càng nói tôi lại càng không hiểu. Làm sao mới gọi là tin Phật đây? Y giáo phụng hành mới gọi là tin Phật. Như vậy tôi mới hiểu ra. Phật dạy cho bạn thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo bạn làm không được là bạn không tin Phật rồi. Phật dạy bạn tam quy. Tam quy là giác, chánh, tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, bạn không làm được. thì bạn không tin Phật rồi. Một điều trong ngũ giới bạn cũng không làm được là bạn không tin Phật rồi. Biết giảng kinh, biết ngồi thiền cũng vô dụng, họ không tin Phật. Vậy thì có cách nào không? Như vậy chúng tôi mới thật sự hiểu được cái ý nghĩa của lão sư đã nói. Nếu bạn xem, một lão hòa thượng đến lúc sắp lâm chung rồi, tham sân si vẫn chưa buông xuống được, là do không tin Phật. Vì sao vậy? Họ vẫn còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Trong tâm thì vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn tham sân si mạn. Trong lòng thì còn quá nhiều chuyện để lo. Không tin Phật. Phật tâm thanh tịnh, một trần không nhiễm. Đây là sau khi thọ giới cụ túc, tôi gặp lão sư, là lão sư dạy bảo tôi. Cái tiêu chuẩn đó mới thật sự là mẫu mực. Không thể lấy vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân chúng ta làm tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn này chắc chắn sẽ đọa tam độ. Nhất định phải dùng kinh giáo của Phật làm tiêu chuẩn. Cho nên người tại gia, chúng tôi không nói đệ tử Phật, người tại gia nhất định phải làm được hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Người làm được như vậy thì đời đời kiếp kiếp không đọa tam ác đạo. Phước báo của họ ở cõi trời người. Đây là người thông thường của thế gian. Sau khi học Phật rồi thì so với họ cao hơn. Cao hơn ở chỗ nào? Bạn y theo lời dạy của Phật đã, tu sửa hành vi sai lầm của bạn. Sự tu hành này tôi vừa nói với các vị, trong sự khởi tâm động niệm, trong ngôn ngữ việc làm, ý niệm vừa khởi lên, lập tức phải kiểm tra cái ý niệm này là thiện hay là ác. Cái ý niệm này cùng những lời Phật dạy trong kinh có tương ưng hay không? Nếu nó là thiện niệm, tốt, bạn nên duy trì. Nếu nó là ác niệm, phải nhanh chóng đoạn dứt nó đi. Không thể để cho ác niệm tiếp diễn. Ý niệm thứ nhất khởi lên, đây là điều bình thường, bởi vì tập khí từ vô lượng kiếp đến nay, nó sẽ khởi ý niệm. Cổ đại đức thường xuyên dạy bảo chúng ta, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi là hiện tượng tự nhiên. Bạn ở trong lục đạo luân tập lâu như vậy, đã trở thành thói quen rồi. Nó sẽ khởi lên, đừng có sợ điều này. Sợ là sợ điều gì? Là sợ giác ngộ quá chậm thôi. Mau mau giác ngộ. Tịnh tông chúng ta phương pháp giác ngộ rất tuyệt vời. Sự giác ngộ này chính là một câu Phật hiệu. Ý niệm vừa khởi, A-di-đà Phật, để cái ý niệm đó xuống. Tất cả ý niệm đều đưa về A-di-đà Phật. Điều này tốt. Đặc biệt là phải khống chế ác niệm. Tôi khuyến khích các đồng tu, đặc biệt là khuyến khích đồng tu xuất gia. Công phu của chúng ta không đắc lực. Không những công phu không đắc lực, mà kinh giáo cũng không có khả năng thọ trì. Nói đơn giản hơn một chút, kinh giáo không thể nào hiểu được thấu đáo. Không thể hiểu được chính xác. Hiểu không đúng, giải thích sai. Cái hiện tượng này là quá nhiều quá nhiều. Nhưng nguyên nhân gì? Phiền não che đậy tâm. Cái phiền não đầu tiên là tự tư tự lợi. Thích Ca Mâu Ni Phật không có tự tư tự lợi. Tất cả Ngài đều buông xuống hết. Đây là Ngài là một tấm gương tốt, một sự mô phạm tốt cho chúng ta. Nếu như chúng ta vẫn còn danh văn lợi dưỡng, vẫn còn tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, những thứ đầy bạn mà không thể buông xuống được, thì bạn nghe kinh không hiểu. Chân thật là như vậy. Đến lúc nào bạn có thể hiểu được? Bạn nghe đến thấm nhuần vị đạo, nghe đến khi ngộ ra, là bạn đã đem các chướng ngại đó bỏ đi rồi. Tôi giảng 16 chữ, thường giảng tự tư tự lợi phải buông xuống, danh văn lợi dưỡng phải buông xuống, ngũ dục lục trần phải buông xuống, tham sân si mạng phải buông xuống. Bạn có thể đem 16 chữ này buông xuống, đoạn ác tu thiện, bạn rất dễ dàng làm được, chẳng có một chút nào. Tiến thêm một bước nữa, tâm quy ngũ giới đối với bạn không phải là chuyện khó. Đối với người, đối với việc, đối với vật, đối với thế pháp cùng với Phật pháp, thật sự là bạn có thể làm được. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, bạn có thể đi vào cửa Phật. 16 chữ này mà buông xuống không được, bạn không vào được cửa Phật. Vào không được cửa Phật chính là kinh điển bạn cũng không thâm nhập được. Lý luận ở trong kinh điển không thể trở thành suy nghĩ kiến giải của bản thân. Sự giáo huấn ở trong kinh điển không thể trở thành hành vi sinh hoạt của bản thân. Học Phật như vậy thì thật uổng công. Lợi ích ở chỗ nào vậy? Ở trong A La Gia Thức, trồng vào một hạt giống Phật Đà. Điểm này hay là ở chỗ này. Cái hạt giống này là hạt giống kim cang, vĩnh viễn không hư hoại. Không biết đến một thời nào đó, một kiếp nào đó bạn gặp lại duyên. Hôm nay chúng ta có thể gặp được pháp duyên Phật pháp, đều là trong quá khứ đã trồng cái hạt giống này rồi. Giả như nếu trong đời quá khứ có thể học được tốt, thì hiện giờ làm sao mà còn đi đến cái chỗ này chứ? Mức độ thấp nhất thì các bạn đã đến pháp giới bốn thánh rồi, không phải ở trong lục đạo này. Ở trong lục đạo hay nói cách khác là chưa học tốt, chưa có thật hiểu thấu, chưa có chăm chỉ để tu hành. Cho nên cái nguyên tắc chỉ đạo cao nhất này phải nắm cho chắc. Đạo tràng, trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông đã nói năm cái ý nghĩa. Năm cái ý nghĩa này là trong kinh điển đều đã có nói. Cái ý nghĩa thứ nhất, Thích Ca Mâu Ni Phật ở Ấn Độ dưới cây Bồ Đề mà thị hiện thành đạo. Ở chỗ này được gọi là đạo tràng. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai, chỉ cho sự có được. Cách tu hành giống như trong Kinh Duy Ma đã nói, chân tâm là đạo tràng. Trong Kinh Duy Ma nói rất là nhiều. Bạn hãy thử xem, bạn chân thật để giác ngộ rồi, là bạn ở trong cái phương pháp đó mà giác ngộ. Cái phương pháp đó chính là đạo tràng. Đây là giảng pháp, là đạo tràng. Ý thứ nhất, nó là sân bãi, nơi chốn là đạo tràng. Đây là giảng pháp, là đạo tràng. Chúng ta mà giác ngộ từ trong Kinh Vô Lượng Thọ thì Kinh Vô Lượng Thọ là đạo tràng. Giác ngộ từ trong Kinh Di Đà thì Kinh Di Đà là đạo tràng. Giống như Lục Tổ Huệ Năng, Ngài là giác ngộ từ Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang Bát Nhã là đạo tràng của Ngài. Đây là cái ý nghĩa thứ hai. Cái ý nghĩa thứ ba, thông thường nơi chốn để chúng ta thờ cúng Phật được gọi là đạo tràng. Đây cũng chính là chùa miếu am đường mà hiện tại đã nói. Ở trong gia đình, trong nhà bạn có Phật đường. Không có Phật đường, có người cũng thờ tượng Phật, thờ tượng Bồ Tát ở trong phòng khách, cũng gọi là đạo tràng. Cho nên đạo tràng có ý nghĩa rất rộng. Cái ý nghĩa thứ tư là nơi chốn để học đạo. Cái ý nghĩa thứ năm là thường chỉ chùa miếu dùng là đạo tràng. Cái chỗ này đã nói là ý nghĩa thứ tư, nơi chốn để chúng ta học đạo. Nơi chốn để học đạo không có nhất định. Chúng ta ở tại chỗ này cùng học tập với nhau, đây là đạo tràng của chúng ta. học tập phải thật sự giống như chư Phật Như Lai, tổ sư đại đức ở trong phẩm trước đã nói bảo thọ biến quốc, ý nghĩa chính là phải dựng lên hình tượng học tập, đặc biệt là học đạo. Cái đạo này chính là giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh được biểu hiện ở đâu? Biểu hiện ở trên thân tướng của chúng ta. Như thế bạn đi đến bất cứ nơi nào cũng đều là đạo tràng. Quả nhiên hành đạo, bạn nhất định là đại từ, đại bi. Bạn nhất định là phổ độ chúng sanh. Phật thì môn trung bất xả nhất nhân, gặp người nào thì bạn cũng phải giảng cho họ. Không phải là giảng một bộ kinh, không phải là giảng một bộ luận. Giảng cái gì? Nhắc nhở họ, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ sửa đổi bản thân. Khi nhìn thấy họ phạm lỗi lầm, bạn nên khuyên nhủ họ. Đó chính là đạo tràng. Bạn đi trên đường gặp họ thì khuyên họ vài câu, thì ở trên con đường đó là đạo tràng. Cho nên cái đạo tràng này là có nghĩa rộng, không phải là nghĩa hẹp. Cái phẩm đề này là bồ đề đạo tràng. Nhìn thấy bồ đề, chúng ta liền nghĩ đến cây bồ đề, bởi vì kinh văn mở ra hữu kỳ đạo tràng, hữu bồ đề thọ, cao tứ bách vạn lý. Thọ chính là cái gì? Lập nên hình tượng. Đây là bảo. Bảo, chúng ta từ trong cái hàm nghĩa rõ ràng nhất mà nói. Người Trung Quốc nói đạo đức, ở trong Phật Pháp cũng nói là đắc thông. Đạo đức là bảo. Đây chính là ở trong Kinh Phật thường dùng cây bồ đề làm biểu pháp. Đạo là lý thể của tự tánh, là đức dụng của tự tánh. Tất cả chúng sanh, mỗi người đều có đủ pháp nhĩ như thị. Đây là ở trong Kinh Phật thường nói tại phàm bất giảm, tại thánh bất tăng. Cho nên cặp mắt của Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Vì sao vậy? Người nhìn thấy đạo của bạn, bạn thời thời khắc khắc biểu hiện đều là đạo. Ngài nhìn thấy bạn là thấy chân như tự tánh của bạn. Chân như tự tánh ở chỗ nào? Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: lục căn môn đầu phóng quang động địa. Ở mắt gọi là thấy tánh, ở tai gọi là nghe tánh, ở mũi gọi là khứu tánh. Cái tánh này chính là chân như bổn tánh, chính là Phật tánh. Cùng với tất cả chư Phật Như Lai không có khác biệt. Phiền phức của chúng ta phát ra từ chỗ nào? Phiền phức phát ra ở niệm thứ hai. Mắt chúng ta thấy sắc, tai nghe tiếng, niệm thứ nhất là chân tánh. Cái niệm thứ hai là hỏng rồi. Cái niệm thứ hai là tập tánh. Tập tánh thay đổi cho chân tánh, điều này phiền phức rồi. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, các ngài uyên bác ở chỗ nào? Các ngài duy trì vĩnh viễn cái niệm thứ nhất. Các ngài không có niệm thứ hai. Ở trong niệm thứ nhất không có chân vọng, không có tà chánh, không có thị phi. Giống như một cái gương chiếu cái cảnh ở bên ngoài như nhau, rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Bạn vẫn chưa khởi tâm động niệm. Thế thì chẳng phải là mỗi người đều là như nhau vậy sao? Vậy thì bạn không phải là Phật, thì cái gì là Phật? Chính là lúc của ý niệm thứ nhất của bạn, bạn là Phật thật, không phải là Phật giả. Cái ý niệm thứ hai là đọa lạc rồi, liền biến thành phàm phu. Phiền phức là ở chỗ này. Bạn phải chân thật giác ngộ, bạn mới có thể duy trì cái ý niệm thứ nhất, vĩnh viễn không rơi vào ý niệm thứ hai. Bạn sẽ không bị đọa lạc thành phàm phu. Đây chính là sự công phu mà chúng tôi đã nói. Đây là giảng đạo, giảng tánh đức. Điều này là tất cả chúng sanh ai cũng đều có đủ. Hơn nữa, ở trong cuộc sống hàng ngày đều sử dụng nó, mỗi ngày đều dùng nó mà không biết. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.